Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1746 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với một anh bạn đồng nghiệp của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, và câu chuyện này cho chúng ta một bài học rất là đắt giá luôn nè các bạn. Bạn kể rằng anh này tên là Hiển. Anh Hiển lớn hơn bạn 3 tuổi. Ngoài anh Hiển ra thì trong công ty bạn còn chơi chung với lại thêm mấy anh khác nữa. Mấy anh em chơi rất là thân thiết với nhau từ nào tới giờ luôn. Tính tình của anh Hiển này thì ảnh rất là tốt bụng các bạn. Ảnh hay giúp đỡ mọi người trong công ty, mà giúp ai thì giúp rất là nhiệt tình, giúp tới nơi tới chốn luôn. Nhưng mà có điều á, cái miệng của ảnh hơi hổm. Ảnh cọc cằn dữ lắm, ảnh nóng nảy dữ lắm và hay chửi lắm, cái miệng hay chửi dữ lắm nha. Mà đặc biệt là anh Hiển này á, không hề tin chuyện tâm linh. Ảnh không tin có Phật trời, không tin có thần, có thánh, không tin có ma quỷ, kiểu như là người vô thần á các bạn. Mà bạn nè, với lại mấy anh em chơi chung nhóm á, thì người nào người nấy cũng đã từng trải qua vài ba câu chuyện tâm linh, cho nên rất là tin tưởng luôn. Và khi mà mọi người có kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đó, anh Hiển ảnh nghe được á, ảnh sẽ chửi, ảnh sẽ nói rằng á, mấy anh em mê tín dị đoan, trên đời này á, làm gì mà có thần Phật, làm gì mà có ma quỷ, bây giờ làm gì có những chuyện đó nữa. Rồi do là công ty của bạn nằm gần một ngôi chùa và một ngôi miếu cũng khá là lớn, cho nên mấy anh em á, khi mà có công việc gì trục trặc á, thì mấy anh em hay mua trái cây để mà đem qua chùa, đem qua miếu cúng kiến, cầu xin cho công việc của mình thuận lợi hơn. Mà cứ mỗi lần như vậy á, anh Hiển này ảnh sẽ chửi, ảnh sẽ nói rằng á, là sao mà tụi bay tối ngày cứ mê tín dị đoan vậy, bây giờ á, tụi bay muốn thuận lợi, muốn giàu á, thì tụi bay phải ráng làm. Chứ mắc cái gì á, mà tối ngày á, đi cúng kiến rồi á, là hả tin chi mà có thần có thánh vậy. Thôi không mấy cái tiền mà tụi bay mua đồ tụi bay cúng á, tụi bay đem tụi bay đãi tao nhậu đi, rồi nhiều khi á, tao còn giúp đỡ tụi bay được nữa. Chứ tối ngày cúng kiến hoài, làm gì mà trên đời này có thần, làm gì mà có thánh, tối ngày cúng hoài à. Bắt đầu anh chửi hoài luôn nha. Thì nói chung á, thời gian đầu á, khi mà nghe ảnh chửi bằng những cái lời lẽ không có nhẹ nhàng như Thi đâu nha các bạn, mà nghe ảnh chửi bằng những cái lời lẽ hơi độc địa thì mấy anh em cũng hơi khó chịu. Do là ai cũng tin hết, mà tự nhiên có người nói vậy hoài cho nên mấy anh em cũng khó chịu, ban đầu cũng có cự qua cự lại. Nhưng rồi riết do là mọi người hiểu được cái tính của anh Hiển này, cho nên á là mọi người cũng không có thèm cãi nữa, ổng muốn nói gì ổng nói, cãi như kia cho mệt hơi ha. Thì trong khoảng thời gian đó là bình thường, không có vấn đề xảy ra hết, cho tới một hôm. Ngày hôm đó công ty của bạn cho về sớm, mà buổi chiều tối hôm đó đó là có một trận đá banh cũng khá là hay, cho nên mấy anh em mới hẹn nhau á là sẽ ra ngoài quán cà phê, vừa uống cà phê vừa coi đá banh. Tới khi mà ra tới quán cà phê thì lúc đó là cũng tầm khoảng 6 giờ, trong quán cà phê rất là đông, cho nên mấy anh em phải ngồi phía ngoài á các bạn, mà ngồi phía ngoài để cho mát mẻ với lại dễ để ý xe của mình hơn, mất công mất xe. Thì trong cái lúc mà mấy anh em đang ngồi cà phê, đang say sưa coi đá banh, lúc đó tầm khoảng 6 giờ mấy rồi, thì đang say sưa vậy đó, tự nhiên có một ông già, ổng ở đâu ổng đi tới. Mà ông già này bạn nói rằng nhìn ổng giống như là người ăn xin vậy đó, mặc đồ hả rách rưới mà nhìn dơ dữ lắm. Rồi râu tóc của ổng thì bạc, râu thì dài vậy nè. Thì ổng đi tới nha, thì mấy anh em mới giật mình mới dòm lên ông già này. Nhưng mà ông già này không có nhìn ai trong nhóm cả, mà chỉ nhìn duy nhất vô cái mặt của anh Hiển này thôi. Cái gương mặt của ổng rất là tức giận nha. Ổng mới chỉ vô mặt anh Hiển, ổng mới nói rằng á, mày là cái thằng ngông cuồng, cái miệng của mày á, là hỗn láo dữ lắm. Mày á, ha, bán bổ thần thánh, bán bổ bề trên dữ lắm. Đáng lẽ hả mày bị giật chết lâu rồi, nhưng mà hên cho mày á là tổ tiên nhà mày cũng có phước đức dữ lắm, cho nên á là mày mới không có bị giật chết nha. Nhưng tao nói cho mày nghe, không phải mày hên hoài đâu, không phải mày may mắn hoài đâu, thế nào sau này á mày cũng bị á là trách phạt nặng nề nha con. Thì sau khi ổng nói xong cái tự nhiên đi te te đi mất các bạn. Lúc đó mấy anh em theo kiểu như là đang ngồi coi đá banh, tự nhiên ông nào lại rồi nói một tràng như vậy, mọi người cũng ngớ người, không ai nói gì hết. Và bản thân anh Hiển cũng vậy, tự nhiên bị chỉ vô mặt rồi bị chửi một tràng như vậy, ảnh cũng ngớ người luôn, không kịp trả lời trả vốn gì hết trơn á. Thì lúc mà ông lão đã đi khuất mất tiêu rồi á, lúc này á bắt đầu có một anh trong nhóm ảnh mới nói rằng á là trời ơi, sao cái ông đó hả, ổng nói gì đúng về Hiển dữ vậy ta. Thằng Hiển á là cái tính tình của nó là nó không có tin mấy cái chuyện tâm linh. Mà ủa sao ông đó không biết, trong khi á ổng đâu có quen biết gì mình đâu. Cái tính tình của nó thì bất quá là có gia đình nó biết nè, rồi có tụi mình chơi thân thiết với nó biết, rồi trong công ty chắc là có thêm vài ba người nữa biết. Nhưng mà tại sao cái ông đó biết? Trời, ông đó nhìn thằng này sao mà biết hay vậy? Nhìn ổng hả xòe xòa, nhìn như là ăn mặn xinh, nhưng mà coi chừng đó là chân nhân bất lộ tướng đó. Nhiều khi á là ổng cũng tu hành đắc đạo rồi, thành ra là ổng mới biết như vậy. Mày á Hiển, mày coi lại mày đi, mày coi lại mày đi, mai mốt á mày bớt bớt cái miệng lại, đừng có quá trời quá đất như vậy, nhiều khi người ta trách phạt mày như mày. Thì lúc mà anh này nói xong rồi á, ông Hiển bắt đầu nổi xung thiên ông lên, ông mới chửi nha các bạn, nói rằng đó là hả đắc đạo cái gì mà đắc đạo, đúng mẹ đắc đạo cái gì mà đắc đạo, đạo vụ thì có, nói vậy đó các bạn, đạo vụ thì có. Trời ơi, tự nhiên ở đâu lại chửi tao một chàng, xong rồi hả bỏ đi nước luôn vậy đó. Tao á ha mà gặp thằng cha già đó thêm một lần nữa đó là tao nhổ râu thằng trẻ. Đúng mẹ, mới nãy hả chưa kịp gì chân trả bỏ đi rồi, tao mà gặp lại con cha già đó ha, tao nhổ râu con trả, tao nhổ râu con trả đó, đồ cái thứ đạo vụ chứ đạo gì hả, đắc đạo cái gì mà đắc đạo. Trời ơi, tao nói chửi quá trời chửi luôn các bạn, sùm trong quán luôn vậy đó. Thì lúc này mấy anh em khác á thấy ổng có vẻ nóng quá, cho nên nó là mới vuốt xuống nó, thôi thôi thôi thôi mệt mày quá đi, thôi thôi kệ người ta, ổng nói gì ổng nói kệ ổng. Chắc nhiều khi ổng thấy mặt mày quen với thằng nào cho nên nó là ổng tưởng người quen của ổng, ổng nói thôi thôi thôi bỏ qua đi, coi tiếp coi tiếp chứ đừng để ý nữa, vuốt giận vuốt giận. Thì sau đó đó là ông Hiển này ổng cũng xèo xuống, bắt đầu là tập trung coi đá banh tiếp, cho tới khi mà đá banh xong xuôi hết rồi, uống cà phê xong xuôi hết rồi thì mạnh ai về nhà nấy. Thì đêm hôm đó cũng bình thường, qua ngày hôm sau á mọi người đi làm cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới ngày hôm sau nữa, khi mà mọi người vô chỗ làm á, thì bạn kể rằng á, tới cái lúc mà ông Hiển này ông vô á, mọi người nhìn ông Hiển này mà hết hồn. Hết hồn luôn. Lý do là tại vì cái mặt của ông Hiển này một bên đó các bạn, nó sưng lên giống như là một cái bánh bao vậy đó. Nó sưng chù dù luôn mà nó đỏ lồm luôn vậy đó ha. Thì lúc đó mọi người mới hỏi rằng đó là trời ơi, mày bị sao vậy Hiển? Mày bị sao vậy? Mày bị té hả? Té xe gì hả? Sao mà cái mặt gì sưng chù dù vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Bắt đầu mọi người mới xúm lại rờ rờ rờ vô. Thì ông Hiển nói, trời ơi đau quá tụi bay ơi. Tụi bay ơi tao đau quá chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi. Thì mọi người mới hỏi làm sao vậy? Làm sao mà mày bị gì mà dữ dội vậy? Sưng chù dù bự dữ lắm. Cái ổng nói, trời ơi, giờ tao sợ quá mà tao không biết phải làm sao đây nè. Tao không biết phải làm sao đây nè. Tụi bay coi, tụi bay cứu tao coi. Thì lúc đó mọi người hỏi mà chuyện gì vậy, thì ổng mới nói rằng đó là Tụi bay có nhớ á, hôm bữa mình đi coi đá banh á, xong rồi á, có cái ông già đó ông chửi tao quá trời không? Tụi bay nhớ ông đó không? Cái mọi người cũng gật đầu nó nhớ. Nhưng mà sao? Bộ ông đánh mày hả? Cái ông Hiển này mới nói, ông đánh tao á. Mà tụi bay biết không? Tối hôm qua nha, tao ngủ, tao nằm mơ. Trong giấc mơ á, tao thấy cái ông già đó đó, mặt mày y chang luôn. Nhưng mà có điều á, là hôm trước thì cái người của ổng giống như là ăn mày ăn xin, nhưng mà dốc dáng của ổng thì giống như bao người bình thường khác thôi. Nhưng mà trong giấc mơ này của anh Hiển á, thì anh Hiển thấy cái ông lão này á, ổng cao như là một cây tre miễu. Các bạn tưởng tượng đi, ổng cao như là một cây tre miễu, cao thiệt là cao. Xong rồi ổng mới bước vô nhà của anh Hiển này nè, đứng kế bên cái giường của anh Hiển này nè. Bắt đầu ổng kêu, ê thằng kia. Anh Hiển này hết hồn dòm lên, thấy ông này sao mà cao quá trời cao. Rồi á là hả, sao ông vô nhà mình được mà sao ông cao gì hả, là cao tầm ngông vậy? Thì ông già này gương mặt rất là tức giận, ổng cái mặt ổng giận lắm tụi bay. Bắt đầu á là hả, ổng dòm tao nha, mà ổng chỉ vô mặt tao nha, ổng nói vậy nè, ổng nói với tao vậy nè hả, mày á, cái miệng mày á là cái miệng mất dạy quá trời quá đất rồi, tao kiếm được mày rồi sao mày đòi nhổ râu tao, mày đòi cắt râu tao đúng không, nè râu tao nè mày cắt đi. Bắt đầu á là ổng, cái râu ổng thì dài á các bạn, lúc đó ổng lết phết cái hàm râu của ổng lên trên mặt của anh Hiển á, nè râu tao nè mày cắt đi, mày cắt đi hả, tao nói cho mày biết, hôm nay á tao phải lợi, tao phải trừng trị mày, cho mày bỏ cái tật hỗn láo, cho mày bỏ cái tật sất láo nha mày. Mày hả, chửi quá trời chửi ha, mày nói bậy nói bạ ha. Bắt đầu á là ổng đưa cái tay ổng giả vô mặt anh Hiển này một cái chát, một cái bóp một cái, mà anh nói rằng á, khi mà vừa bị giả ha là ta nói ngàn vì sao luôn, đau đớn cực kỳ. Thì lúc này ổng cũng giật mình tỉnh dậy, ổng mới biết rằng mình vừa mơ. Nhưng mà có điều giấc mơ gì đâu mà cái mặt của ổng quá trời đau. Mà hả tụi bay biết không, tao đau nha, đau chịu không nổi luôn. Rồi vô cái mặt đau chịu không nổi mà nó rát lên. Xong cái tao mới lật đật vậy, tao mới hả đi vô trong nhà tắm, tao coi kiến cái mặt của tao, tao thấy cái mặt tao nó đỏ lờm. Rồi từ từ nó sưng sưng sưng sưng lên. Bây giờ đau nhức quá chịu không nổi, đau nhức đến nỗi mới nãy đâu có ăn sáng gì được đâu, đau quá nhai không nổi. Trời ơi bây giờ tao phải làm sao, tao sợ quá, bây giờ phải làm sao hả tụi bay? Thì khi mà nghe ổng nói như vậy á, bạn nói rằng á, cái cảm xúc của bạn và mấy người anh kia á, là vừa cảm thấy vừa, vừa các bạn, vừa dữ lắm. Tại vì từ nào tới giờ tức cha nội này, khi mà mình nói những chuyện tâm linh, nhiều khi mình đi cúng chùa, đi cúng miếu mà ổng cũng chửi là tức dữ lắm. Hồi xưa thì mình còn cự cãi lại, nhưng riết từ từ biết cái tánh ổng vậy, cho nên cũng không ai thèm cự cãi lại, mất công mệt hơi mình. Nhưng mà cũng bực bội dữ lắm, cứ mỗi lần mà có chuyện gì là ổng hay chửi, thành ra là mọi người bực bội. Mà bây giờ á, thấy như vậy là cảm thấy vừa, vừa cho thằng cha nội này dữ lắm. Nhưng mà có điều thấy cái mặt sưng quá, cho nên mấy anh em cũng thấy tội, cũng không có dám cười. Thấy mắc cười á các bạn, mà không có dám cười ra, nhìn cái mặt thấy sưng thấy tội quá, thành ra là mọi người công ty á mới kêu rằng đó là thôi bây giờ trưa hôm nay nè, mày chạy mày đi mua trái cây rồi đem qua bên chùa, đem qua bên miếu cúng đi, cúng rồi khấn vái xin lỗi, nói rằng từ nay về sau á là con không có dám bán bỏ gì nữa, con không có dám chửi thề, con không dám nói bậy nữa, con không có dám xúc phạm tới bề trên, không dám xúc phạm tới người khuất mặt khuất mày nữa, cứ thành tâm năn nỉ xin lỗi đi là sẽ được tha thứ, chứ nếu mà để dày thì làm sao mà ăn uống được, rồi nó sưng trụ dù làm sao mà chịu nổi. Thì trưa hôm đó ông Hiển này cũng nghe lời, ông cũng chạy đi mua trái cây đem qua chùa, đem qua miếu để mà cúng. Và sau khi cúng xong rồi thì qua hôm sau chưa sạp liền đâu nha các bạn, tầm khoảng chừng vài hôm sau nữa là cái mặt của ổng mới từ từ sạp xuống và bình thường trở lại. Thì cỡ vài hôm á, ổng vô ổng kể lại cho công ty nghe đó, ổng nói rằng á, là trời ơi, tối hôm qua tao lại nằm mơ tao thấy ông lão đó nữa, ổng cũng xuất hiện giống như hôm trước vậy đó, người ổng cao ơi là cao, mà ổng vô cái mặt của ổng cũng dữ, nhưng mà có điều ổng nói với tao rằng á là hả, tao tới đây á là tha thứ cho mày, tao tha thứ cho mày, lý do đó là tao thấy mày cũng thành tâm, mày cũng ăn năn, mày biết cái lỗi của mày, với lại á là mày cũng có cái tâm tính á là giúp đỡ người khác. Từ nào tới giờ á người ta chứng kiến hết á, hả, thấy mày á là giúp đỡ người khác, thấy mày á là giúp ai là giúp tận tình, giúp tới nơi tới chốn, cho nên á là tha thứ cho mày lần này. Tao tha thứ cho mày lần này nha. Nếu mà mày còn lần sau mày còn chửi thề chửi bậy rồi á là hả bán bổ xúc phạm nữa đó là đừng có cúng kiến gì nữa trơn á, không ai cứu mày được nữa đâu. Xong cái sau đó là ổng biến mất, tao giật mình tỉnh dậy rồi vô cái mặt là cảm thấy là coi như hết đau đớn gì trơn và nó xẹp luôn, không còn sưng nữa đó. Thì đây là câu chuyện mà do một anh trong công ty của bạn á đã trải qua. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy nó không có gì đáng sợ kinh dị hết, nhưng đây là một câu chuyện á là cho chúng ta một bài học á các bạn. Mình không tin thì thôi, thì coi trên mạng thì thấy có rất là nhiều người á comment á kiểu giống như là không tin rồi xúc phạm chửi bới rất là nhiều hả, xúc phạm Chúa nè, rồi xúc phạm Phật nè, rồi xúc phạm Thánh Thần, họ không tin. Nhưng mà thí dụ mình tin mình để trong lòng đi, đâu ai làm gì mình được. Còn mình không tin mà mình nói ra rồi mình chửi bậy chửi bạ thì thế nào sau này mình cũng sẽ bị quả báo các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn thấy chuyện này sao? Thi lại thấy chuyện này rất là hay đó, các bạn thấy sao các bạn bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này thì cũng không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn ở miền Tây. Câu chuyện này là do ông ngoại của bạn đã kể lại. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng tầm khoảng chừng hơn 40 năm về trước, tầm khoảng những năm 1981, 82 gì đó. Thì ông ngoại của bạn kể rằng là hồi đó kiểu như ở khu vực miền Tây thì có kênh ngòi sông rồi đó, rất là nhiều. Thì hồi đó là có bà Sáu. Bà Sáu này á, thì nhà ở bên kia sông á, nhưng mà cái con sông này nó cũng nhỏ, nó không có lớn kiểu như con kênh thôi nha các bạn. Thì bà Sáu này á, bà có một người con trai, chú này tên là Tý. Năm đó chú Tý cỡ chừng 4-5 tuổi mà thôi. Bà Sáu này á, thì bà chỉ ở nhà giữ con thôi, nhưng mà có điều á, bà rất là mê đánh bài. Bà mê đánh bài tứ sắc dữ lắm các bạn, cho nên hầu như ngày nào cũng vậy, bà cũng đều đi ghe, đi đò qua bên đây sông để mà vô sòng bài ngồi đánh. Đánh hoài vậy đó ha, thì bình thường bà đi, bà sẽ đem theo chú Tý này. Rồi nhiều khi hả cho ăn cho uống rồi chú Tý mệt buồn ngủ quá, nít mà các bạn, mệt buồn ngủ quá nằm tại đó ngủ luôn. Bả cứ ham mê đánh bài vậy đó, tới gần chiều khi mà chồng bả đi làm về á thì bả mới về lại bên nhà. Thì nói chung là cũng không có gì hết ha. Cho tới hôm đó khi mà bả lại đem chú Tý qua bên đây xong để mà đánh bài á, thì trong lúc mà đang đánh tự nhiên chú Tý cứ khóc hoài. Chú Tý kêu rằng má ơi má, con muốn về nhà, con muốn về nhà. Cái bà mới nói rằng là con buồn ngủ hả, ngủ thì nằm đây ngủ đi, má đang chơi mà. Cái chú Tý không chịu, nó không không không, con muốn về nhà à, má đưa con về nhà đi, má đưa con về nhà đi. Thì mà các bạn biết cái người mà chơi đánh bài người ta ghiền dữ lắm, cho nên á là bà đâu có chịu đưa, bà không chịu đưa mà do chú Tý là cứ nhè nhè khóc hoài, bà đánh bài không được, thành ra bà mới bực bội quá, bà mới kêu bà dì hai. Dì hai này á là cái người mà chèo đò đưa khách sang sông đó các bạn. Thì bà kêu dì hai cũng đang ngồi gần đó đó, bà hai này cũng ghiền đánh bài, nhưng mà có điều ai mà khách nào mà kêu đưa đò đó là bà sẽ ngưng để mà bà đưa đò cho khách xong là bà mới vô đánh bài tiếp. Thì lúc đó đó bà Sáu này mới kêu bà hai, chị hai chị hai làm ơn chèo xuồng đưa thằng Tý về bển đi, chứ tôi đang đánh bài mà nó cứ nhè nhè nhè hoài, tôi bực bội quá, đưa nó về bển đi cho nó làm gì làm. Vô tâm quá các bạn ha. Trời ơi tại sao như vậy? Thì lúc đó do là bà Sáu này mà kêu thì bà sẽ trả tiền, cho nên bà hai nói ừ đứng dậy đi về, tao đưa mày về nè. Xong cái sau đó đó, chú Tý mới xuống dưới xuồng, bà hai mới chèo xuồng đưa về anh bển. Xong hồi sau bà hai mới gỡ lại xong để mà ngồi đánh bài tiếp. Thì tầm khoảng chừng vài tiếng đồng hồ sau, lúc đó là bà Sáu này thấy rằng là sắp tới giờ chồng bà về rồi đó, cho nên bà mới ngưng đánh bài để mà bà chuẩn bị về bên kia. Thì cái lúc mà bà đứng lên á, bà mới kêu chị hai đưa tôi về bển cái. Thì lúc này bà mới đi ra ngoài phía cái bến đó các bạn, phía cái bến để mà chuẩn bị bước xuống xuồng á. Nhưng cái lúc bà vừa ra ngoài tới cái cầu bến á, là bà mới hét lên, bà la làng lên, trời ơi Tý ơi Tý. Mọi người mới giật mình, rồi dòm ra thì thấy bà Sáu này bà xỉu cái đùng luôn. Thì mọi người mới ào ra. Khi mọi người ào ra mới thấy rằng ủa sao bà Sáu xỉu vậy, dòm dòm xuống dưới cái cầu bến mới thấy rằng á, chú Tý này đã bị chết choi, và cái xác của chú tấp ở dưới ngay cái chỗ cái cầu bến đó các bạn. Thì do bà Sáu thấy con mình chết cho nên bà mới la làng lên và bà té xỉu. Thì lúc đó mọi người cũng rinh bà Sáu này vô bắt gió giật tóc mai rồi cho bà để mà bà tỉnh. Xong rồi sau đó cũng vớt xác của chú Tý lên, rồi mọi người cũng đưa hai mẹ con về bên nhà bển. Rồi sau đó là gia đình của bà Sáu này á cũng chôn cất chú Tý, mà không biết là chú Tý, mọi người nghĩ rằng chắc là do con nít rồi ra sông chơi rồi mới té xuống sông rồi á, là mới chết đuối như vậy. Thì mọi người cứ nghĩ vậy thôi, đơn giản như vậy thôi ha. Thì sau đó khi mà chôn cất chú Tý xong rồi cũng không có chuyện gì xảy ra, trong xóm là cũng không có ai thấy vong hồn của chú Tý này gì cả. Nhưng mà có điều á, cái bà hai bà mà đưa đò bà thấy hoài à. Bà thấy xong rồi á, bà kể cho người này người kia nhưng mà người ta không tin, tại vì người ta đâu thấy đâu. Người ta nói rằng á là hả không có đâu, nhưng riêng bà hai này á là bà cứ thấy hoài. Bà kể mọi người á là có bữa bà đang ngủ, cái tự nhiên thấy dưới chân á, nó cứ nhột nhột nhột nè, cho nên á là bà mới giật mình tỉnh dậy. Thì lúc đó bà mới nhìn xuống dưới chân của mình á, bà thấy là chú Tý đang đứng dưới chân. Bà sợ bà hét lên bà la lên, thì chồng của bà kế bên giật mình tỉnh dậy thì lúc đó chú Tý cũng biến mất. Thì bà mới nói rằng á là hả ông ơi trời ơi tôi thấy thằng Tý, nó khều chân tôi, nó chọt chọt cái chân của tôi nhột quá trời, tôi giật mình tôi thấy nó đứng dưới chân ông ơi, sợ quá ghê quá. Nhưng mà ông chồng thì ông đâu có thấy đâu, ông nói trời ơi bà sao vậy, sao từ đó giờ á bà đâu có sợ ma, đâu có nhát ma đâu, mà làm cái gì từ khi thằng Tý nó chết rồi á bà cứ tối ngày á là nói thấy nó hoài, mà trong khi mọi người có ai nhìn thấy nó đâu mà sao bà kỳ cục như vậy ha. Thì lúc đó đó bà cũng nín hình nè, bà cũng nín hình nè. Xong cái thêm thời gian sau nữa bà cũng kể cái chuyện đó cho nhiều người nghe mà trong xóm không ai tin, giống như chồng bà vậy đó, tại vì đâu ai thấy đâu. Cái thêm thời gian sau nữa có một hôm đó mọi người trong xóm đang trong nhà vậy đó, thì tự nhiên á là nghe tiếng của bà hai này, bà hét lên, hét rất là lớn sầm trời đất luôn. Mà lúc đó là tầm khoảng chừng xế xế á các bạn, lúc đó là bà Sáu này bà đi đánh bài về rồi nha. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng xế xế cỡ chừng 3-4 giờ chiều á, mọi người đang ở trong nhà tự nhiên nghe bà hai này bà hét bà la lên, mọi người chạy ra ngoài. Thì các bạn biết mọi người chứng kiến cái gì không? Đó là bà hai này nè, bà đang ở chuồng ở trần mà bà chạy lòng vòng ở trong xóm, vừa chạy mà vừa hét trời ơi đừng mà tôi sợ lắm rồi, tôi sợ lắm rồi, mà vừa chạy lòng vòng ở trong xóm mà vừa hét như vậy đó, mà không có mặc quần mặc áo gì hết trơn, ở chuồng như vậy đó các bạn. Cái xong sau đó bà mới chạy qua bên nhà của bà Sáu, bà chạy qua nhà bà Sáu, chạy vô nhà của bà Sáu luôn. Bà Sáu đang ở trong nhà nghe cũng đi ra vậy đó. Thì lúc mà thấy bà Sáu bà mới nhào lại, bà ôm cái người của bà Sáu. Thì lúc đó đó mọi người trong xóm cũng bu qua bên nhà của bà Sáu rất là đông, cho nên bà Sáu thấy vậy á, thấy rằng á là trời ơi sao tự nhiên chạy quên đây mà không mặc quần mặc áo gì hết trơn á, để cái vú nơ nơ ở chuồng như vậy không nên. Cho nên bà Sáu mới hỏi rằng á là trời ơi bà hai bà làm cái gì vậy, bà làm gì, buông tôi ra coi, buông tôi ra coi, mọi người vô kéo bà ra coi, để tôi vô tôi lấy đồ hả tôi chùm bả lại. Xong cái mọi người cũng vô, mấy bà đàn bà cũng vô, thì bà hai cũng đi vô lấy cái áo rồi lấy cái quần để mà mặc vô cho xin lỗi, bà Sáu đi vô lấy cái áo với cái quần mặc vô cho bà Hai này, là đồ của bà Sáu nha các bạn. Thì lúc mà mặc xong rồi á thì tự nhiên bà Hai này cứ bù loa khóc lên, cái xong sau đó bà quỳ xuống, bà quỳ xuống mà bà lại bà Sáu quá trời, bà lại tôi lại kỳ Sáu, tôi lại kỳ Sáu, kỳ Sáu tha thứ cho tôi, kỳ Sáu tha thứ cho tôi như kỳ Sáu, mà mọi người không ai hiểu ớt giáp gì hết trơn, bà Sáu cũng không hiểu ớt giáp gì, mà hỏi rằng là ủa bà Hai bà làm cái gì vậy, bà làm gì, bà làm gì tự nhiên bà quỳ bà lại tôi tha thứ cái gì, tha thứ cái gì vậy. Xong cái tự nhiên sau đó là cái kiểu á, giống như là bà bị nhập á các bạn, bắt đầu cái giọng của bà trở nên khác, bà nói vậy nè: mẹ ơi mẹ ơi mẹ, mẹ ơi con chết rồi mẹ ơi, con lạnh lắm mẹ ơi, con lạnh lắm, con đói lắm mẹ ơi, mẹ biết không mẹ, mẹ biết không mẹ. Là tự nhiên cái giọng của bà chuyển như vậy, như một đứa con nít các bạn. Xong cái bà nói rằng đó là: mẹ ơi mẹ có biết không, cái bà Hai này nè bà ác với con lắm, bà ác với con lắm mẹ ơi, cái bữa đó đó bà chèo xuồng bà đưa con về qua bên đây. Mà hồi xưa các bạn, cách đây mấy mươi năm trước là kiểu giống như là ở bên cái bờ sông là có cái rong đuôi chồn á, nó mọc rất là dày. Thì chú Tý này á nhập vô xác của bà Hai rồi, nói rằng nó là: mẹ ơi mẹ, bà chèo xuồng bà đưa con về á, xong cái con đi lên đó mẹ, lúc đó bà chống xuồng bà chèo ra, là bà Hai nè bà tính chèo về bên kia để mà bà tiếp tục đánh bài. Mẹ biết không, con bị trơn cái rong đuôi chồn á, con chơi với con té xuống sông, con té con dùng dãy quá trời, trong lúc con ngụp lặn con cố gắng con bơ quơ quơ quơ về nè, thì con thấy hả là bà Hai con kêu á thì dì Hai cứu cứu, mà vừa uống nước mà cũng vừa kêu quá trời luôn á mẹ. Vậy mà mẹ biết không, bà không có cứu con, bà không cứu con mẹ, mà bà còn lấy cái cây dầm xuồng á mẹ, bà còn chấn con xuống dưới nước nữa, bà không cứu con mà bà còn lấy cái cây dầm xuồng bà chấn con xuống nước nữa, mẹ thấy bà ác không, bà ác không. Xong cái con chìm luôn cái bà chèo đi, bà không cứu con chết luôn á mẹ. Mẹ ơi con đói lắm mẹ ơi, con lạnh lắm mẹ ơi, mẹ mua cho con mấy bộ quần áo, mẹ đốt cho con nha mẹ đốt cho con nha mẹ. Xong cái sau đó mọi người nghe ngỡ ngàng, trời đất ơi tại sao bà Hai như vậy, một đứa nhỏ rớt xuống sông mà tại sao trước mặt bà không cứu, sao kỳ cục vậy, tại sao trước mặt bà không cứu mà bà còn lấy cái cây dầm xuồng để mà bà chấn đứa nhỏ này xuống nước giống như muốn giết nó rồi, là bà giết nó luôn rồi, tại sao như vậy. Xong cái sau đó mọi người nghe ngỡ ngàng nha, cái lúc này nó mới nói là: mẹ ơi con lạnh lắm, con lạnh lắm, mẹ mua mấy mấy bộ quần áo á mẹ đốt cho con để con mặc nha mẹ, nghe mẹ, con á là sẽ nguyền rủa bà Hai này nè, là sẽ khùng ba đời luôn, con không có tha thứ đâu, con không tha thứ đâu. Xong cái sau đó xuất ra rồi, từ cái ngày đó đó các bạn, bà Hai này á bà phát điên luôn, bà hả ngơ ngơ dại dại điên điên khùng khùng, không có lúc nào tỉnh táo hết. Tối ngày hả chồng của bà nhốt bà ở trong nhà, không biết sao bà trốn ra được, bà chạy lòng vòng trong xóm, rồi chạy qua bên nhà của bà Sáu này nè, quỳ ở phía trước nhà của bà Sáu mà lại bà lại lại trong cái lúc khùng khịu mà làm như vậy đó, quỳ trước nhà bà Sáu mà lại lại quá trời lại luôn các bạn. Thì sau đó đó ha, là bà Hai này bà khùng cho tới lúc bà mất. Rồi bà Hai này có một người con trai, người con trai này khi mà lớn lên á là cũng kiểu giống như là bị bệnh tâm thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chứ không có được bình thường các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do ông của bạn đã kể lại cho bạn và con cháu trong gia đình nghe. Thì nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, Thi thiệt tình Thi không biết bà Hai lúc đó bà nghĩ gì mà bà lại không có cứu chú Tý, trong khi chú Tý còn rất là nhỏ, mới có 4 năm tuổi mà thôi, mà bà không cứu, không hiểu là tâm lý của bà lúc đó làm sao mà bà lại làm như vậy các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này quê của bạn ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn. Thì bạn kể rằng ba mẹ của bạn có tổng cộng 6 người con, gồm anh hai, chị ba, anh tư, chị năm, chị sáu, bạn là con trai út trong nhà ha. Thì hồi cái lúc mà mẹ của bạn đã sanh anh tư của bạn rồi á, lúc đó anh tư rất là nhỏ. Anh hai của bạn thời điểm đó cũng còn rất là nhỏ. Năm đó anh hai chỉ mới có cỡ chừng mười mấy tuổi thôi, chừng 12, 13, chưa tới 15 tuổi nữa. Thì đợt đó sau khi mà sanh anh Tư xong rồi á, mẹ của bạn mang thai. Nhưng mà có điều á là mẹ của bạn không có biết mình mang thai. Thì có một hôm đó tự nhiên mẹ của bạn đau bụng mắc cầu, đau bụng dữ lắm. Thì mẹ cứ nghĩ là mình mắc cầu thôi, cho nên mẹ của bạn cũng đi vô nhà cầu để mà đi đi cầu ha. Thì trong cái lúc rặn sau mẹ đã rặn sổ ra nguyên một cục máu, mà không có hả là đi cầu ra nha các bạn, mà lại rặn sổ ra một cái cục máu dài dài vậy nè. Thì lúc đó là giống như là mẹ cũng không biết cái đó là cái gì nữa, kiểu giống như là mình hành kinh mà nhiều khi mình ra những cái cục lớn lớn á, thì mẹ nghĩ đơn giản vậy chứ mẹ không có nghĩ là mình bị hư thai. Thì lúc đó mẹ thấy cái cục nó hơi bự, cho nên á, mẹ cũng sợ, mẹ mới lấy một cái túi nhỏ, mẹ bỏ cái cục đó vô. Nhưng mà lúc đó là anh Tư của bạn khóc á, thành ra là mẹ mới kêu anh hai của bạn á, là con đem này đi ra ngoài chỗ nào á, là con giục đi, hoặc là con đem con chôn dưới đất. Thì anh hai của bạn còn nhỏ đâu có biết gì đâu, thành ra là anh hai mới đem cái túi đó đó đem ra ngoài cái gốc dừa ở phía sau nhà để mà chôn dưới gốc dừa đó. Thì sau đó cũng không có để ý tới nữa các bạn, cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho tới mấy mươi năm sau thì lúc này á là mấy anh chị em của bạn đều đã lớn hết rồi, đều đã lập gia đình hết rồi. Có bản thân bạn thì do bạn là con út, bạn còn nhỏ, bạn chưa lập gia đình. Còn mấy anh chị em của bạn đều đã lập gia đình rồi. Chị năm của bạn á thì lấy chồng Hàn Quốc. Thì nói chung cũng bình thường, cũng không có gì hết nha. Nhưng mà có điều á, thời gian sau thì ba mẹ của bạn hay gây lộn dữ lắm. Nhiều khi chuyện có chút xíu rồi cũng bé, cũng xé ra cho nó to để mà gây lộn chửi nhau um sùm. Rồi gia đình của anh hai của bạn cũng vậy. Hai vợ chồng anh hai á, cũng hay gây lộn. Gia đình cứ xào xáo hoài. Rồi gia đình của chị ba của bạn cũng vậy, cũng xào xáo hoài. Và gia đình của anh Tư của bạn cũng vậy, cũng xào xáo hoài. Rồi gia đình chị Sáu cũng vậy. Gia đình chị Năm thì ở bên Hàn Quốc không nói, gia đình chị Sáu cũng vậy, cứ xào xáo hoài. Nhưng mà nghĩ rằng là mọi người trong nhà bất hòa với nhau thôi, chứ cũng không nghĩ gì ha. Cho tới cái đợt đó đó là chị Năm của bạn đem chồng Hàn Quốc với lại đem con của chị về Việt Nam chơi. Thì khi mà gia đình chị Năm về chơi, cả nhà bạn vui lắm, tổ chức ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ vô cùng luôn. Thì bạn kể rằng lúc đầu thì bạn tham gia cũng vui, nhưng mà sao tự nhiên cái bữa đó bạn bị nổi mề đay, khiến cho bạn rất là khó chịu, nó ngứa ngáy bực bội dữ lắm. Thành ra là bạn mới vô bạn nằm nghỉ. Thì trong cái lúc mà bạn nằm nghỉ, tự nhiên bạn đau bụng, mà bạn đau bụng mắc cầu nha. Thì bạn nghĩ rằng mình đau bụng mắc cầu, cho nên bạn mới đi ra phía sau để mà tính là sẽ đi cầu. Nhưng khi mà bạn vừa ra phía sau là bạn đau quá, cho nên bạn té xỉu cái đùng. Thì lúc đó đó mọi người mới sùm nó, ủa sao Út nó xỉu, sao Út nó xỉu. Bắt đầu mọi người mới mới mới dìu ẵm bạn vô trong phòng, rồi giật tóc mai, rồi nặng chanh vô trong miệng của bạn. Thì một hồi sau bạn tỉnh. Và khi bạn tỉnh rồi bạn cũng biết sao mà đau đến nỗi mà mình té mình xỉu nữa. Cái xong sau khi bạn tỉnh tự nhiên bạn đau bụng mắc cầu tiếp, cho nên bạn mới đi vô bạn đi cầu. Thì kỳ này bạn đi cầu được, nhưng cái lúc mà bạn đi cầu xong bạn đi ra thì bạn lại đau đến nỗi bạn té xỉu thêm lần thứ hai. Bạn xỉu thêm lần thứ hai thì lúc này gia đình bạn lo, ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên là nó xỉu hai lần rồi. Cho nên lúc đó mẹ bạn sợ á, thành ra là mẹ mới gọi xe cấp cứu để mà đưa bạn lên trên bệnh viện Bạc Liêu cấp cứu, coi coi bác sĩ khám coi ra bệnh gì. Nhưng cái lúc mà lên khám thì bác sĩ nói rằng bạn không có bị gì hết, cái kiểu bạn xỉu là À, bác sĩ đoán là có thể là do là bạn mệt quá rồi á, là oxy nó lên não không kịp đó. À, cho nên nó là bạn choáng váng bạn xỉu thôi. Thì sau đó là bác sĩ cũng cho về thì bạn cũng ổn chứ không có gì ha. Cho tới cỡ chừng 2-3 ngày sau thì mẹ của bạn á, lúc đó là tầm khoảng chừng xế xế rồi, chưa tới chiều, ăn cơm chiều. Xế xế cái nhà bạn có nấu bún nước lèo á các bạn, mẹ của bạn đang cầm cái tô bún nước lèo ăn. Tự nhiên mẹ đau bụng. Thì mẹ cứ tưởng là mẹ bị kiểu như đau bụng đi cầu, nhưng mà đi không được. Cái mẹ ra ngoài mẹ nằm, mẹ tính là nằm nghỉ chút xíu, cũng lấy dầu sức vô bụng mà nó càng lúc càng đau. Rồi các bạn tưởng tượng mẹ của bạn nằm á, nhưng mà cái người của mẹ thẳng chọt à các bạn, thẳng mà tay thẳng rồi chân thẳng, thẳng mà ta nói nó gồng cứng ngắc luôn. Thì mọi người trong nhà thấy mẹ kỳ quá, rồi rờ tay rờ chân thấy làm sao mà cái tay chân mẹ lạnh ngắt à, cái người của mẹ lạnh ngắt à. Cho nên mọi người cũng lo rồi, hỏi cái gì mẹ cũng không nói. Thì lúc đó gia đình của bạn nghi ngờ, thành ra là mới gọi dì sáu của bạn qua. Mà dì sáu của bạn á là kiểu như thầy bói á các bạn. Thì khi mà dì sáu của bạn qua, dì sáu vô cũng hỏi han, hỏi han cái sau đó mẹ của bạn mới trả lời. Mà lúc này giọng của mẹ như một đứa con nít vậy đó. Mẹ nói rằng á là hả, à, con á là con của mẹ con nè, ấy vô trong người mẹ, con là con của mẹ con nè, mà hồi đó hả mẹ con hư thai con đó, rồi xong cái mẹ đưa cho anh hai á chôn con ở dưới gốc dừa, mà cách đó mấy chục năm trước, hơn 30 năm chứ, đưa cho anh hai chôn con dưới gốc dừa đó, rồi xong cái con heo á nó ủi xong cái nó ăn thịt con luôn, nó ăn thịt con luôn, mà từ nào tới giờ mấy chục năm nay rồi đâu có ai nhớ tới con, đâu có ai biết tới con đâu, cho nên nó là con bơ vơ, con lạc lõng dữ lắm, mà con đói khát, con không có quần áo con mặc, con phải ở trần ở chuồng, rồi con đói quá cái con phải đi giành ăn, mà con đi giành ăn với tụi nó đó thì tụi nó mạnh lắm, tụi nó hung dữ lắm, tụi nó đánh con, cho nên con giành ăn đâu có lại đâu, mà hả không ai trong nhà mình biết để mà cúng kiến cho con hết trơn á, con không có tên, không có tuổi, không có quần, không có áo gì mặc hết trơn á, con buồn dữ lắm, con buồn dữ lắm dì Sáu ơi. Thì lúc này á dì Sáu của bạn mới nói rằng trời ơi, gia đình từ nào giờ không biết mà hả sao con không báo vậy đó ha. Thì lúc đó anh của bạn mới nói rằng à, con cũng muốn báo nhiều lần lắm rồi nhưng mà con không có báo được hả, từ nào tới giờ á con làm xào xáo gia đình của mình, con phá cho ba mẹ gây lộn, con phá cho anh chị hai gây lộn, con phá cho anh chị ba gây lộn, con phá cho anh chị tư gây lộn, anh chị sáu gây lộn, đó là con làm đó. Rồi cách đây mấy bữa nè con hành cho thằng Út á nó đau bụng đó, con muốn nói với mọi người á là có sự hiện diện của con nhưng mà lúc đó con nói không được, cho nên con bóp bụng thằng Út để cho nó đau bụng để nó xỉu như vậy đó. Nói vậy nha các bạn. Rồi giờ nè con bóp bụng mẹ con nè để cho mọi người chú ý tới con, để mọi người nhớ tới con mà cúng kiến cho con đói dữ lắm, bây giờ cúng cho con mâm cơm con ăn đi. Xong cái lúc này dì sáu của bạn mới kêu chị ba của bạn á, là tại vì nhà cũng nấu sẵn cơm nước rồi, mới kêu á, là bày một mâm cơm. Thì mẹ nói đem ra ngoài sân á, cúng ngoài sân đi. Cái chị ba mới đem ra ngoài sân, mới thắp 3 cây nhang. Thì các bạn tưởng tượng nha, trong khi chị ba của bạn á cúng mâm cơm ngoài sân, mẹ của bạn thì nằm ở trong nhà, vừa nằm vừa nói. Thì mẹ mới đưa tay, các bạn tưởng tượng mẹ đang nằm, mẹ cứ đưa tay mẹ bóc vô trong không khí, bóc vậy nè, bỏ vô miệng lẩm, bóc vậy bỏ vô miệng lẩm, trời ngon quá, ngon quá, giờ con no rồi, con no rồi. Thì lúc này á dì Sáu mới nói rằng á là thôi bây giờ á mọi người biết sự có mặt của con rồi, thì có gì á con đi theo dì Sáu, dì Sáu gửi cho con lên chùa để cho con tu nha. Cái lúc đó chịu nha, kêu dì Sáu đặt tên cho con đi, con không có tên, con không có tên, dì Sáu đặt tên cho con. Cái dì Sáu đặt tên là Đồng Tử. Rồi sau đó là xuất ra các bạn. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, nghe chuyện nghe thấy tội, nghe thấy thương quá các bạn ha. Trong khi bao nhiêu năm trời, hơn 30 năm trời là người này á, nếu mà tính ra là anh năm của bạn đó. Nhưng mà do là người này bị hư rồi cho nên nó là hả không có ra đời được, chứ nếu thật ra là ba mẹ tới 7 người con các bạn ha, nghe thấy thương thấy tội quá. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này là do bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây á, bạn có đi làm trong một tiệm vàng. Thì tiệm vàng này cũng khá là lớn, mà đợt đó là do ba chồng của chị chủ tiệm vàng mất, cho nên nó là chị cũng cho nhân viên nghỉ. Nhưng mà có điều á là kiểu như là chị cũng nhờ mấy anh chị em nhân viên á là trong những ngày đám tang thì tới để mà phụ sự với chị, tiếp chị, chứ hả đám tang làm cũng lớn, làm tới mấy ngày trời, 7 ngày trời á, thì lúc đó là mấy anh em cũng vui lòng thôi, cho nên á là mọi người biết chia ra một số người, phân nửa tiệm á là sẽ tới phụ ban ngày, phân nửa tiệm là sẽ tới phụ buổi tối. Thì bạn á là nằm trong cái số mà bạn sẽ tới để mà phụ với lại mọi người buổi tối. Thì nói chung trong những ngày phụ sự đám tang tới chừng 9 giờ mấy 10 giờ là đã về rồi, cho nên cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới cái ngày đưa tang để mà đi chôn á thì bạn cũng có đưa đi nữa. Mà có điều sau cái ngày đó về á thì bạn lại cảm thấy con người của mình rất là khác. Nó kỳ cục lắm, nó không có còn khỏe khoắn như xưa. Người của bạn á lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng cảm thấy uể oải, khó chịu, kiểu giống như là bị suy nhược cơ thể á các bạn. Mà bạn nói rằng ngộ nha, đi làm á bình thường bạn dễ không sao, nhưng mà cái thời gian đó là buổi tối bạn chạy xe về bạn hay bị ngủ gục. Các bạn tưởng tượng bạn này đang chạy xe mà cảm thấy buồn ngủ quá, rồi cái bạn ngủ luôn, cho tới khi mà hả cái tay lái nó đảo một cái á là bạn mới giật mình bạn tỉnh. Mà khi bạn tỉnh thì bạn mới mới mới chấn chỉnh cái tay lái của mình lại, chứ nếu không là chạy xuống đìa rồi. Rất là nhiều lần như vậy. Rồi về nhà bạn mệt, bạn ăn uống không nổi, kỳ lắm. Cho nên chị ba của bạn mới gọi điện qua bên Hàn Quốc. Thì tại vì lúc này ba mẹ của bạn đi qua bên Hàn Quốc để mà hả chơi ở bên Hàn, chỗ nhà của chị Năm của bạn đó. Thì lúc đó chị ba mới gọi qua bên Hàn Quốc, mới nói với mẹ rằng là không biết sao dạo này thằng Út nó kỳ dữ lắm, nó kiểu như nó mệt mỏi rồi giờ nó ăn uống cũng không được, giờ chắc con phải đưa nó đi khám. Thì lúc đó mẹ nói thôi đừng có đưa đi khám, bây giờ chạy qua bên nhà của dì Sáu hỏi dì Sáu thử còn sao. Thì lúc mà chạy qua bên nhà dì Sáu thì dì Sáu coi ra đó là do bạn khi mà đi đưa tang á các bạn, bạn đi vô trong nghĩa trang á thì bạn đã bị một vong nam tầm khoảng chừng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi theo bạn. Nhưng mà vong này á thì do là thấy bạn đẹp trai, thấy bạn đẹp trai rồi thấy bạn cũng dễ thương cho nên theo mà ghẹo thôi, chứ không phải là muốn hại. Thì dì Sáu kêu á là về cúng mâm cơm, thì sau khi mà cúng xong rồi là bạn khỏe khoắn trở lại, không có còn bị cái trạng thái như trước nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, các bạn nghe chuyện này rút kinh nghiệm ha. Khi mà mình đi vô nghĩa trang á thì về á là mình nấu nước lá bưởi rồi đó để mà mình tắm đi các bạn, hoặc là hả nhiều khi mình khấn, mình nói hoặc là khỏi khấn cũng được, kiểu giống như mình cũng đừng dòm tới dòm lui, mà ai biết được nhiều khi thấy mình hợp nhãn cái người ta theo mình cũng hơi mệt các bạn ha. Cho nên đó là khi mà đi nghĩa trang về á thì mình nên tắm rửa sạch sẽ, xong rồi sau đó nếu mà xa khi mà thấy có cái hiện tượng gì á thì mình nên nghĩ tới vấn đề đó để mà mình cúng kiến sao để cho mình bình thường trở lại các bạn ha. Thì thôi đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1746 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1747. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.